Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 741. Đại hỗn loạn điềm báo trước, đi tới ập vào chân Hoàng Thiên Nguyên Hoàng Kim Hỏa Sơn. Sở Cuồng Chi hất một cái phía sau màu vàng sậm áo khoác ngoài, lộ ra bên trong một quả đại đại chữ Sở. Thấy Sở Cuồng Chi đến, canh giữ ở Hoàng Kim Hỏa Sơn ngoại hai gã thân cao trăm trượng, tay cầm trường kích chiến qua vàng cự nhân có chút khom mình hành lễ. Cung nghênh Sở Cuồng Chi tôn giá, đi bộ mang phong, Sở Cuồng Chi sải bước đi vào Hoàng Kim Hỏa Sơn nội bộ. Đại sở thương hội vạn giới đại thánh được đặt tên là Sở Lộc Vương, xưng là Bá Hoàng Đại Thánh. Thành tựu đại thánh chi cảnh đã có 19.000 năm. Chính là một người nhân tộc đại thánh. Đại sở thương hội là Sở Lộc Vương cùng một tên dị tộc đại thánh liên thủ tạo dựng thế lực. Ở hai vị vạn giới đại thánh nâng đỡ hạ, đại sở thương hội quật khởi là phi thường nhanh chóng, cũng không có người có thể ngăn. Đại sở thương hội hội trưởng do Sở Lộc Vương cùng tên kia dị tộc đại thánh con cháu thay phiên chấp trưởng, mỗi người chấp trưởng trăm năm sau thay phiên người khác. Rõ ràng bước chân ở trong núi lửa bộ vọng về, sắc mặt của Sở Cuồng Chi ngưng trọng, bước nhanh đi tới một cánh to lớn vàng cự môn trước, đưa tay đè ở trên cửa một nơi lõm. Sở Cuồng Chi chậm rãi đẩy ra trước mặt vàng đại môn, có thể đập vào mắt cảnh tượng lại để cho hắn đồng tử co rụt lại. Sở hội trưởng, người tốt a. Trường mãn màu vàng kim thảo diệp trong sơn động, một tên râu tóc liều lĩnh, mặt như số tiền lớn lão giả ngồi ngay ngắn trong sơn động. Mà ở lão giả đối diện, một thân làm bào, mặt lộ vẻ cười khẽ bạch mi chính nghiêng đầu nhìn tới Sở Cuồng Chi. Thấy giờ phút này bạch mi lại xuất hiện ở lão tổ trong động phủ, Sở Cuồng Chi trong lòng trong nháy mắt thiên bách ý nghĩ thoáng qua, nhưng vẫn là bị bất thình lình cảnh tượng làm cho có chút không biết làm sao. Lão tổ, ta không cần phải nói, sự tình nguyên ủy ta đã biết được, chuyện này nói cho cùng còn là một hiểu lầm. Cuồng Chi, ngươi bây giờ tự hạ lệnh triệt tiêu đối với bạch đạo hữu đối địch kế hoạch, nhân thủ cũng rút về tới. Yên lặng chốc lát, Sở Cuồng Chi mới vừa mở miệng liền bị Sở Lộc Vương vẫy tay cắt đứt, cũng trực tiếp phân phó Sở Cuồng Chi hủy bỏ đối với bạch mi hết thảy kế hoạch. Cẩn tuân lão tổ thánh lệnh, có thể ngồi lên hội trưởng vị trí, Sở Cuồng Chi cũng sẽ không ngốc đến đi cùng nhà mình lão tổ tranh cãi cái gì. Lời ít ý nhiều gật đầu đáp ứng Sở Lộc Vương mệnh lệnh. Sở Cuồng Chi đứng dậy lúc thật sâu nhìn bạch mi liếc mắt, sau đó liền bước nhanh rời đi, không chút do dự nào. Đứa nhỏ này không tệ, không trách có thể đảm đương hội trưởng trách nhiệm nặng nề, so với bạch mi còn muốn lớn hơn mấy ngàn tuổi. Giờ phút này Sở Cuồng Chi ở bạch mi trong miệng lại biến thành tựa như nhà bên tiểu hài như vậy hậu bối. Nghe được bạch mi tán dương Sở Cuồng Chi, Sở Lộc Vương giống như vàng đúc mặt mũi hiện lên một nụ cười. Mặc dù Cuồng Chi ngộ đạo thiên phú kém một chút, nhưng tính cách tính tình lại tôi giống ta. Đúng bạch đạo hữu, ngươi mới vừa nói chuyện coi là thật sao? Nói đến chính sự, Sở Lộc Vương thần sắc nghiêm túc đứng lên. Sống nhanh 20.000 năm hắn, cho dù là không dùng tới nhất chút tu vi, cũng có thể để cho trong không khí tràn ngập làm người ta thần phục trọng áp. Chuyện này ta có nói láo cần phải à? Đứng dậy, bạch mi vẫy tay mở ra một bức tranh bức họa, phía trên rõ ràng đánh dấu tự 7 vạn năm trước nhân tộc đại thánh số lượng, cùng với tu hành văn minh tăng phúc tình huống. Này vài vạn năm đến, chúng ta tộc lực lượng không ngừng co rút lại, đại thánh cấp bậc cường giả cũng càng ngày càng ít, nhất là gần đây 20.000 năm, tu hành văn minh bắt đầu xuất hiện giảm nhanh, số lớn văn minh khoa học kỹ thuật thay thế tu hành văn minh vốn là địa vị. Nếu như hết thảy các thứ này không phải là dị tộc đại thánh ở sau lưng điều khiển, kia hết thảy các thứ này cũng quá trùng hợp thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú bộ kia thống kê đồ, sở ánh mắt của Ả Lộc Vương khẽ nhúc nhích, làm là nhân tộc đại thánh. Sở mặc dù Lộc Vương cùng dị tộc đại thánh hợp tác, mở đại sở thương hội, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sở Lộc Vương đầu nhập vào dị tộc phương diện. Coi như ngươi nói là thật, có thể ta còn là phải nói cho ngươi, ngươi muốn liên hiệp nhân tộc đại thánh, xé bỏ vạn giới công ước, là cơ hồ chuyện không có khả năng. Ánh mắt từ thống kê đồ thượng rời đi. Sở Lộc Vương râu tóc liều lĩnh trên mặt thoáng qua một tia bì sắc. Lòng người bất bình, khó thành đại sự, nhân tộc đại thánh bây giờ các cứ đầy đất. Người nghĩ dựa vào ngươi mấy câu nói liền khuyên động đến bọn hắn xuất thủ. Huống chi nhân tộc đại thánh chung có ít nhất lục thành tồn tại, đều đang bế quan ngộ đạo, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ở trong mắt bọn họ, chủng tộc vận mệnh bất quá thanh phong quất vào mặt, sống hay chết cùng bọn chúng cũng không quan hệ. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, ở không cầm ra có thể đánh động đến bọn hắn lợi ích trước, không muốn làm chuyện vô ích. Lợi ích, nếu như trong mắt của vạn giới đại thánh chỉ có lợi ích, kia Bạch Mỗ liền thật là tìm sai nhân. Vừa nghĩ đem 7 vạn năm trước Vân Du 4 phương tiên quan hạ giới người điều tra tộc thiên mệnh bị rời đi, sau đó cùng dị tộc đại thánh đồng quy vu tận chân tướng truyền cho sở Lộc Vương. Một hồi lâu sau, chân hoàng thiên nguyên đột nhiên bùng nổ một trận kịch liệt đung đưa. Thiên nguyên trung ương hoàng kim hỏa sơn ở vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Trùng thiên bùng nổ, phọt ra vô số chất lỏng vàng, tán lạc ngàn dặm. Bọn ngươi man di bọn chuột nhát, coi là thật lấn tộc ta không người. Biết được chính mình chủng tộc đại vận lại bị dị tộc liên thủ truyền tới trên người mình, sở Lộc Vương trong nháy mắt bùng nổ tức giận, thiếu chút nữa đem trọn cái chân hoàng thiên nguyên lật. Nếu không phải Bạch Mi kịp thời xuất thủ át chế 9 thành uy lực, chân hoàng thiên nguyên bây giờ đã hủy. Này bí mật ngươi là từ đâu biết được? Cực nộ chi sau, sở Lộc Vương tỉnh táo lại, hồ nghi ánh mắt rơi vào Bạch Mi trên người. Lạc Thánh Cốc biết không? Nơi đó chính là Vân Du 4 phương tiên quan cùng vạn giới cổ thánh đồng quy vu tận địa phương. Đem Vân Du 4 phương tiên quan cùng vạn giới cổ thánh thiết lập truyền thừa, ý đồ tiếp tục tranh đoạt vạn giới vận mệnh, chuyện này cũng nói cho sở Lộc Vương. Bạch Mi lẳng lặng nhìn sở Lộc Vương, chờ hắn trả lời. Đối mặt một người vạn giới đại thánh, Bạch Mi quả quyết lựa chọn buông tha toàn bộ giấu giếm cùng lời nói dối. Có thể một đường leo lên đến đại thánh cảnh, không có một sẽ là người ngu, thà cùng bọn họ đấu tâm mắt, mạo hiểm bị đoán được phong hiểm. Bạch Mi phản chẳng nói cho bọn hắn biết chân tướng. Dù sao cho dù bọn họ biết chân tướng, đối với Bạch Mi kế hoạch mà nói cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Đối với Bạch Mi cấp cho trí nhớ hình ảnh, sở Lộc Vương nghiêm túc phân biệt quá, cũng không giả. Nhưng nếu như đúng như kia đoạn trong trí nhớ nội dung, dị tộc chính đang len lén rời đi nhân tộc thiên mệnh đại vận, kia đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, liền là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ độc kế. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ vạn giới, một khi ở vạn giới trung tuyên dương mở, sợ rằng toàn bộ vạn giới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành vô biên chiến trường. Biết rõ cái này tin tức nghiêm trọng tính, sở Lộc Vương chăm chú nhìn Bạch Mi. Bạch Mi chiếm được tin tức này lại không có lập tức tản ra, hiển nhiên cũng là băn khoăn vạn giới lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Bây giờ Bạch Mi trước tới tìm hắn người liên lạc tộc đại thánh, kỳ mục cũng chính là muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Vạn giới hỗn loạn là không thể tránh khỏi, nhưng coi như vạn giới trung chóp đỉnh chiến lực, nhân tộc đại thánh môn nếu như có thể ở hỗn loạn bùng nổ trước, làm xong hết thảy kế hoạch cùng chuẩn bị. Vậy hiển nhiên nếu so với lưỡng thủ không có chút nào chuẩn bị mạnh hơn quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.